Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 293, bị đả kích vân vân. Lúc xế chiều, mấy người Phương Mặc rốt cục đã tới ma thú xâm lâm. Trên đường đi, ba nữ nhân líu díu, cũng cho nhàm chán đường xá mang đến chút ít niềm vui thú. Không tới một tháng, ta lại trở về sao? Nhìn trước mắt quen thuộc vách núi, Vân Vận trong lòng nổi lên chút ít gợn sóng. Lúc trước, chính là ở chỗ này, cái kia vô sỉ tiểu tặc, nói mình là nữ nhân của hắn. Được, lần này, thật là nữ nhân của hắn. Liền nghĩ tới mình hào ngôn chí khí nói ra, nếu ngươi viện trưởng của Vạn Giới Học Viện, ta chính là viện trưởng phu nhân. Trên mặt Vân Vận lại là một trận sóng nhiệt. Hoa, wow, thật là đẹp a. Lại Vân Vận chờ Phương Mặc động thủ, mở ra trận pháp, Thanh Lân bỗng nhiên hưng phấn kêu lên. Hả, Thanh Lân ngươi có thể nhìn thấy? Vân Vận cúi đầu xuống, nhìn trước mắt một mặt hưng phấn, không giống như là đang làm Thanh Lân. Kinh ngạc nói, Thanh Lân là thực lực gì? Hắn tự nhiên là biết, nhưng coi như mình hiện tại đột phá đến đấu tông, cũng không được xem nhà lấy đồ vật bên trong. Nhưng Thanh Lân lại có thể nhìn thấy, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Vân Vận tỷ tỷ ngươi xem không thấy, liền giống là tiên cảnh bình thường động phủ. Thanh Lân từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy địa phương. Thanh Lân hưng phấn lôi kéo Vân Vận nói, cái này thật có thể nhìn thấy. Vân Vận tự nhiên biết đến bên trong là thứ gì, càng tăng thêm kinh ngạc. Xem ra, Thanh Lân bích xà tam hoa đồng còn có những chức năng khác a. Loại này phá vọng năng lực, thế nhưng là hỏa nhãn kim tinh chuyên môn. Phương Mặc từ khi từ trên người Tôn Ngộ Không đạt được về sau, liền vô dụng qua, dù sao, chiếc điện thoại thần kỳ về sau thế giới, Phương Mặc trên cơ bản liền vô địch. Ở thực lực trước mặt, hết thảy đều là hư. Lại nói, dọc theo con đường này, cũng không có cái yêu quái hoặc là cái khác cần Phương Mặc sử dụng hỏa nhãn kim tinh. Trên đấu khí đại lục, cũng không phải không có loại này ảo cảnh. Hoa Tông chính là một cái vô cùng am hiểu bố trí ảo trận tông môn. Nhưng, có lẽ là trước kia Bích Xà Tam Hoa Đồng chưa có tiếp xúc qua. Cũng có lẽ là Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng biến gì. Hiện tại Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng có xem thấu ảo cảnh năng lực, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Đi thôi, tiến vào. Phương Mặc phất tay mở ra trận pháp, Vân Vận cùng trước mắt Tử Nhiên sáng tỏ thông suốt, xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên là Thanh Lân nói tới giống như tiên cảnh động phủ. Đại ca ca, Tử Nhiên sau đó muốn ở nơi này sao? Tử Nhiên có chút không thể tin được. Xinh đẹp như vậy địa phương, vậy mà có thể dùng để người ở. Vậy thì tốt so với một cái người cổ đại đi tới hiện đại, thấy được những kia nhà cao tầng, phản ứng đầu tiên là được. Người ở nơi này có thể hay không tổn thọ vấn đề. Lúc này Tử Nhiên chính là ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, chẳng qua, nơi này chẳng qua là tạm thời trụ sở. Chúng ta sớm muộn sẽ rời đi phiến đại lục này. Phương Mặc chỉ tốt ở bề ngoài nói câu, nắm lấy tay của Thanh Lân, hư không dạo bước, đi vào động phủ. Xích Thố từ lúc tiến vào ma thú sơn mạch một khắc này, tìm Tử Tinh Dực Sư Vương chơi đi. Phía sau, Vân Vận ôm Tử Nhiên, thân là đấu tông nàng cũng có thể hư không mà đứng, theo sau lưng Phương Mặc, tiến vào động phủ. Hoa, bên trong xinh đẹp hơn. Trong động phủ, là phi thường hào hoa kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Có canh, Lục Tư Trâm nhiều lần mẫu bế mộ. Nơi này đã sớm thông điện, mặc dù không có internet tín hiệu, nhưng cô ngốc hệ thống bên trong, thế nhưng là cất vô số phim truyền hình. Những thứ này, Phương Mặc vài chục năm cũng không có xem hết. Hiện tại, những thứ này, tự nhiên đều là hữu dụng. Có lúc Nhàn, Phương Mặc dùng canh, Lục Tư Trâm quá mức si. Tín hiệu điều ván cầu, cùng cô ngốc hai cái chơi game cũng là một loại lựa chọn tốt. Phương Mặc ca ca, ngươi đi đâu vậy? Huân Nhi đều nhớ ngươi. Nghe thấy được Thanh Lân âm thanh, ở nội đường nghỉ ngơi Huân Nhi, vuốt mắt, đi ra, nhìn thấy đã lâu không gặp Phương Mặc. Huân Nhi mặc kệ hiện trường còn có ai, xông tới ôm lấy Phương Mặc, thân mật nói, mà nắm lấy Phương Mặc tay Thanh Lân, lúng túng tôn buông lỏng ra tay của Phương Mặc, nhìn cái này so với mình đẹp tốt hơn nhiều tỷ tỷ. Đây là, phía sau tiến đến Vân Vân, nhìn thấy còn có chút non nớt Huân Nhi, trong lòng đại chấn, mình tự khoe là một đời phong hoa, về mặt dung mạo, chưa từng có bại bởi bất kỳ kẻ nào, coi như là Thanh Lân còn có Tử Nghiên, coi như song đồng dạng là mình tuổi tác này, mình cũng chưa chắc thất bại, nhưng, cái này tiểu nha đầu, mặc dù nhìn về sau 16-17 tuổi niên kỳ, nhưng, nên phát dục, đều phát dục hoàn toàn, đặc biệt là tấm kia thanh thuần cùng quyến rũ một thể gương mặt xinh đẹp, khiến Vân Vận không tốt đẹp được tự tin. Quan trọng nhất chính là, trên thực lực, cái này tiểu nha đầu, loáng thoáng hình như, đại khái, khả năng, so với mình đều mạnh hơn một chút. A, Vân Vận trong nháy mắt liền hỏng mất. Tại sao, trên thế giới này có như thế nữ nhân hoàn mỹ? Huân Nhi ngốc tại trong ngực Phương Mặc, trong lòng cũng không an tĩnh. Lần này Phương Mặc ca ca đi ra, lại mang về ba nữ nhân, mà còn một cái so với một cái đẹp. Mặc dù hai cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn không có cái uy hiếp gì tính, nhưng Huân Nhi có thể nhìn ra, sau khi lớn lên, tuyệt đối là không kém gì tiểu y tiên mỹ nữ. Huân Nhi trong lòng rất ghen. Phương Mặc ca ca cũng muốn Huân Nhi à. Phương Mặc ôm cái đầu nhỏ đã đến cổ mình Huân Nhi, cười nói, đúng, tiểu y tiên cùng cô ngốc các nàng đâu. Hai người vuốt ve an ủi trong chốc lát, Phương Mặc quay đầu nhìn một chút, trong động phủ cũng không có tiểu y tiên cùng cô ngốc. Cũng là hỏi, tiểu y tiên tỷ tỷ đang tu luyện, hình như đang chuẩn bị đột phá xuất khiếu kỳ, cô ngốc tỷ tỷ hỗ trợ hộ pháp. Huân Nhi nói, như vậy à? Phương Mặc gật đầu, không nghĩ tới mình đi ra không tới thời gian một tháng, tiểu y tiên vậy mà đã muốn đột phá, không hổ là độc đạo thiên tài a. Phương Mặc ca ca, không phải giới thiệu một chút mấy vị tỷ muội này. Huân Nhi trợn nhìn Phương Mặc một cái, u oán nói, ngoan. Phương Mặc nhìn ra được, Huân Nhi hơi nhỏ ăn dấm, chẳng qua, vẻn vẹn chẳng qua là ăn dấm mà thôi. Nếu là Huân Nhi không ăn dấm, Phương Mặc còn đã cảm thấy không bình thường. Cho Huân Nhi một cái hữu hiệu nhất sở đầu giết, Huân Nhi lập tức giống con mèo nhỏ, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực Phương Mặc, chờ đợi lấy Phương Mặc hạ văn. Vận Nhi, Thanh Lân, Tử Nghiên, đây là cổ Huân Nhi, hồng nhan chi kỷ của ta. Phương Mặc đầu tiên là cho ba người giới thiệu một chút Vân Vận, sau đó chỉ về phía ba nữ đối với Huân Nhi nói, Vân Vận, tông chủ của Vân Lam Tông. Thanh Lân, ta cứu được. Tử Nghiên, thái hư cổ long nhất tộc, xem như ma thú. Phương Mặc nói, Vân Vận tỷ tỷ, Thanh Lân muội muội, Tử Nghiên muội muội. Huân Nhi ngọt ngào kêu lên, Huân Nhi ngươi cũng khá. Ba người sát bên cùng Huân Nhi quen biết một chút, tốt, mọi người lần đầu gặp mặt, ta tự mình xuống bếp cho các ngươi làm xong ăn. Phương Mặc hài lòng nhìn cái này vui vẻ hòa thuận một màn, vung tay lên nói, tốt a. Ngoặc kép chấm chấm, ước chừng qua nửa xung quanh, Vạn Giới Học Viện bắt đầu năm đầu thu nhận học sinh. Lần này Nạp Lan Yên Nhiên bởi vì đang bế quan, cho nên Ôn Thản Thành đổi thành một cái mới học sinh năm thứ ba thu nhận học sinh. Thu nhận học sinh rất nhanh kết thúc, Vạn Giới Học Viện vẫn như cũ giống như kiểu trước đây. thu nhận học sinh vô số. Ở vạn giới học viện lễ khai giảng trước kia, Phương Mặc đi tới xà nhân tộc, chuẩn bị tiếp trở về Mỹ Đô Toa. Hôm nay tốt nhất đầu, nhưng tác giả vẫn là cố nén, gõ đi ra, khả năng chất lượng có chút vấn đề, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đọc. Tốt, ngủ, ngày mai gặp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.